Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1130, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 20. Miễn phí chương, kỳ thật hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhất là thận trọng là mẹ của hắn Lục Yến Quy, ngoại trừ lần thứ nhất tới gặp hắn lúc vừa tức vừa giận đều cùng hắn phát một trận lửa về sau. Về sau mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm, đều là loại kia rất cẩn thận ngữ điệu. Nhất là tại hắn sinh nhật trước mấy ngày, Lục Yến Quy gọi điện thoại cho hắn, nói là nghĩ đến cho hắn sinh nhật, dùng đều là loại kia, có thể hay không? Không thể cũng không quan hệ, ngữ khí. Hàn Chi Cẩn cảm giác được mẫu thân chờ mong. Không có nhẫn tâm cự tuyệt. Sinh nhật ngày ấy, tới không ít người, bao quát Tiểu Thẩm Thẩm ca ca cùng Tàu Tử đều mang hài tử đến đây. Thậm chí nửa tháng này, hắn vẫn luôn chưa từng thấy nhỏ Mộc Hề đều bị mẫu thân mang đến. Duy chỉ có Tống Hữu Mạn không đến. Nhỏ Mộc Hề cùng hắn khi còn bé cực kỳ giống. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kia là con của mình. Nhỏ Mộc Hề nhìn thấy hắn, hoàn toàn không có sợ người lạ cảm giác, ngược lại nện bước hai đầu nhỏ chân ngắn, đặng đặng đặng hướng về phía hắn chạy tới. Ba ba, Hàn Chi Cẩn nhìn qua trước mặt ngửa đầu nhìn xem mình tiểu nhân nhi nhìn một lúc lâu, mới khom người, dùng đầu ngón tay đụng đụng hắn non nớt hai gò má, đem hắn bế lên, có lẽ là phụ tử liên tâm. Máu mủ tình thâm, nhỏ Mộc Hề rất ỉ lại hắn, mở miệng một tiếng ba ba đi theo hắn díu ra díu rít nói chuyện. Những người khác không đề cập tới Tống Hữu Mạn, nhưng là hài tử lại không cái này phương diện này ý thức. Nói, liền giảng đến mụ mụ, ba ba, ngươi cùng trong tấm ảnh không phải như vậy giống. Cái gì ảnh chụp? Chính là của ngươi ảnh chụp nha. Ta trước kia hỏi mụ mụ, cha ta ở nơi nào? Mụ mụ chỉ vào ảnh chụp cho ta nhìn. Ta còn tưởng rằng ba ba ở tại trong tấm ảnh đâu. Về sau ta mới biết được, ba ba ở tại trên mặt trăng. Nói, nhỏ Mộc Hề ngửa đầu, nhìn qua Hàn Chi Cẩn hỏi, ba ba, ngươi là lúc nào đem đến nơi này đến ở? Không đợi Hàn Chi Cẩn nghĩ đến trả lời thế nào, nhỏ Mộc Hề nháy mắt lại mở miệng. Là gần nhất sao? Hàn Chi Cẩn thuận thế, ừ, một tiếng. Nhỏ Mộc Hề lại hỏi, kia ba ba, ngươi chừng nào thì chuyển về ta cùng mụ mụ nhà ở nha? Hàn Chi Cẩn sững sờ, Lục Yến Quy cũng không rõ ràng Tống Hữu Mạn cùng Hàn Chi Cẩn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe Tống Hữu Mạn nói, không muốn tại Hàn Chi Cẩn trước mặt xách mình. Nàng gặp nhỏ Mộc Hề hỏi như vậy, lập tức hòa giải, Mộc Hề, nãy nãy ôm có được hay không? Nhỏ Mộc Hề lắc đầu, không muốn, ta muốn ba ba, nói, nhỏ Mộc Hề lại hỏi, ba ba, người khác ba ba cùng mụ mụ đều ở tại một cái trong phòng. Ngươi vì cái gì không cùng ta cùng mụ mụ ở cùng một chỗ? Mụ mụ thường xuyên ban đêm nhìn xem hình của ngươi khóc. Ta lại thấy qua nhiều lần, ngày hôm qua, mụ mụ cũng khóc, Lục Yến Quy gặp Hàn Chi Cẩn thần sắc trở nên có chút không đúng. Không để ý nhỏ Mộc Hề phản đối, trực tiếp cưỡng ép đem hắn từ Hàn Chi Cẩn trong ngực ôm đi. Nhỏ Mộc Hề khóc, một mực hô hào muốn ba ba, Lục Yến Quy một bên hống, một bên đem nhỏ Mộc Hề vội vã lộ ra gian phòng. Thẳng đến cửa bị đóng lại, qua nửa phút, Hàn Chi Cẩn mới hoàn toàn không nghe thấy nhỏ Mộc Hề tiếng khóc. Có lẽ là bị nhỏ Mộc Hề kia mấy câu nói, sinh nhật Yến Hàn Chi Cẩn ăn vẫn luôn rất không quan tâm. 10 giờ tối, mọi người tản, hắn trở về biệt thự, tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, Hàn Chi Cẩn trong đầu xoay quanh đều là nhỏ Mộc Hề nói kia mấy câu. Thẳng đến trời vừa rạng sáng chuông, Hàn Chi Cẩn mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong đêm có mưa, hắn đùi phải cắt địa phương có chút đau, không chút ngủ ngon. Buổi sáng 6 giờ, hắn liền tỉnh, hắn đi xuống lầu uống nước, lúc bảo mẫu đã đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Bảo mẫu không ngừng nhìn xem hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chờ hắn uống xong nước, chuẩn bị lúc rời đi, bảo mẫu mới nói, Mộc tiên sinh, cửa chính ngừng một chiếc xe, buổi tối hôm qua đã có ở đó rồi, bây giờ còn chưa đi. Xe kia ta nhận ra là ngày đó đến nhà tiểu thư kia xe. P.S. Đêm nay đoán chừng liền có thể đại kết cục đại chất tử cố sự, sau đó viết Hạc Vãn An mang thai phiên ngoại, không có gì bất ngờ xảy ra. Số 25 buổi chiều, hẳn là sách mới sẽ ra ngoài. Kỳ thật chính thức phát sách thời gian là số 29. Sớm ra chiếm cái hố, để mọi người sớm một chút đi đánh thẻ cất giữ miễn cho các biên tập quốc khánh nghỉ không ai cho xét duyệt tương đương. Sau đó sách mới tên sách là Phòng của ta phân ngươi một nửa, tương đương tấu chương vẫn như cũ. Rút hai cái tiểu khả ái đưa 52 tiền mặt hồng bao, tương đương mọi người nhớ kỹ bỏ phiếu a, tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.